quá trình xây dựng tiếp theo. Giấy, lá thơm. Một khi đem gói thịt, cá ương thì chắc chắn sẽ trở nên hôi thối. Một sự thật, một chân lý không thể đảo ngược. Trong Kinh Cát Tường, gồm 38 yếu pháp. Pháp thứ nhất, Đức Phật dạy, lánh xa người ác là cát tường. Về Kinh Vong Hoại, Đức Phật xác nhận, ưa kết giao người xấu, thích hành vi người ác là mầm móng vong. Thật là oan nghiệt, thật là đáng thương. Nếu hoàng tử A Xà Thế không tiếp cận thân tình với tôn giả Đề Bà Đạt Đa, thì đâu đến nỗi phạm phải trong tội đại nghịch bất hiếu giết cha. Sự kiện này quan trọng thiết cốt đến độ Đức Phật minh định. Không có yếu tố ngoại tại nào khiến con người tác tạo điều ác như tiếp cận người ác. Tôn giả Đề Bà Đạt Đa xuất gia thọ đại giới cùng lúc với các tôn giả Ananda, A Nậu Đà La, Phách Đí Giá, Phá Gú, Kim Bi Lá, Ưu Bà Ly. Về sự tu chứng của bảy vị có được thành tựu dị đồng khác nhau. Tôn giả Phách Đí Giá chứng đắc Tam Minh, tức Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn và Lậu Tận Minh. Tôn giả Ananda đắc Sở Quả Tu Đà Quần. Tôn giả Phá Gú và Kim Bi Lá chứng quả A-la-hán. Tôn giả A Nậu Lầu Đà đắc Thiên Nhãn Thông. Tôn giả U Bà Ly đệ nhất thông luật. Tôn giả Đề Bà Đạt Đa đắc được Tứ Thiền Ngũ Thông, tức Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Thần Thông Biến Hóa và Túc Mạng Thông. Trong thời gian đầu sau khi xuất gia, tôn giả cũng tích cực hành đạo. Tuy nhiên lành đạo quả chưa chín mùi, nhưng cũng đắc được ngũ thông như vừa kể. Mặc dù thành tựu tứ thiền, ngũ thông, nhưng đạo quả cao tột, chưa thành tựu thì dễ bị hoại nếu để tham sân kiến nghi mạng khởi phát. Lúc bấy giờ, Đức Phật cùng với số đông tăng chúng đang ngủ tại kinh thành Kosambi. Do công đức Ba La Mật tu tạo trong tiền kiếp, nhất là bố thí Ba La Mật khiến quần chúng xa gần phát khởi tín tâm cúng dường tứ sự vô cùng đầy đủ. Mỗi chiều, sau khi nghe pháp và cúng dường Đức Phật, thì hầu hết Phật tử đều hỏi thăm chư tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, A Nậu Lầu Đà và Ananda để vấn an cúng dường tứ sự. Gần như không ai để ý đến tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Trước sự kiện thực tế có phần phũ phàng, tôn giả rất đổi buồn phiền, suy nghĩ, nếu nói về danh vị thì ta cũng là hoàng tử như họ, lại là anh vợ của Đức Phật. Hơn nữa, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chỉ là dòng dõi Bà La Môn, nào phải con vua cháu chúa như ta. Thế nhưng, tại sao Phật tử coi trọng họ mà xem thường ta? Hay ông Sa Môn Cù Đàm suối xỉm nói xấu về ta với Phật tử chỉ vì tư thù khi xưa, lúc ở hoàng cung ta thường kình chống và chủ trương ăn thua đủ với ông ta. Trong kinh Phật dạy, lời danh như thể dây leo quấn quanh chằng chịt khiến cây chết mòn, hoặc như cây chuối trổ buồn, cây tre, cây chổi trổ bông là thân cây mẹ phải già héo và chết. Hoặc như tuấn mã chào đời thì ngựa mẹ phải chết. Nếu đừng quá đặt nặng lợi danh và đừng để tà tư duy chi phối. Tôn giả Đề Bà Đạt Đa vẫn là mẫu tỳ kheo khả kính, là mô phạm cho hàng tứ chúng. Đằng này thật tội cho tôn giả, chẳng những bị tà tư duy ngự trị mà còn bị lợi danh làm mù quáng lương tri, lại thêm ganh tức và oán hận Đức Phật vô lý. Tôn giả hạ quyết tâm phải trả mối hận lòng vừa đắng cay vừa nhục nhã. Tư tưởng mất hướng này đã khiến tôn giả thay vì cầm gươm đàn chui lại đi nắm đàn lưỡi, thật là oan nghiệt. Vật nặng nếu được chuyên chở đỡ năng có thể nổi không chìm, nhưng nếu phương tiện chuyên chở ấy không còn thì dù trời có muốn vật nặng ấy không chìm cũng không thể được. Còn như mặt trăng, mặt trời mà ta cố nhận chìm thì chắc chắn sẽ bất lực vì không ai có thể làm được. Bất cứ cuộc hành trình thiên lý nào, dù nguy hiểm cam go, nhưng nhờ khởi hành sớm thì có lỡ bị lạc đường, cũng vẫn còn thì giờ để quay về lối cũ, vì đêm tối chưa bao trùm vạn vật. Nhưng nếu bất trí, thiếu thận trọng khởi hành quá muộn, một khi lạc đường thì chỉ có nước chờ chết. Tôn giả Đề Bà Đạt Đa thuộc mẫu người thứ hai. Lý ra, trong lúc lạc đường giữa trường dạ tối tăm trời đất, cho nên vọng động mà phải bình tĩnh ngồi xuống thận trọng lắng nghe âm thanh côn trùng, gió lay lá rụng, tiếng suối reo, có thể tiếng chó sủa không chừng. Hoặc biết đâu, một vài thứ âm thanh để mình nhận định phương hướng, và sau cùng, nếu chưa có cách thoát thân thì có thể leo lên cây cao tạm thời qua đêm chờ sáng. Nhưng tôn giả hoàn toàn hành động ngược lại, háo thắng, tháo động, bất cập 180 độ. Tôn giả tự vấn, ta phải làm gì để rửa mối hận và nhục nhã này? Thực tế, đời sống ta là một hoàng tử, vinh sang phú quý, quyền uy thế lực cũng chẳng kém ai. Đã có mấy người hơn ta về nghề văn nghiệp võ. Nếu không đi tu, ta sẽ thừa kế ngôi vị thiên tử sau khi phụ hoàng giá băng. Nhưng chính Sa Môn Cồ Đàm là ma vương ác ôn đã cưới em gái ta làm vợ rồi bỏ em ta, khiến nó phải mang tiếng xấu oan ức. Đàn bà hư bị chồng bỏ, em ta đã phải sống những ngày tủi nhục lẻ loi. Phụ vương vì chuyện này mà thân hình càng héo hon tiều tụy vì tuyệt vọng mất con, vừa bị tiếng đời biếm nhẽ. Phụ vương vì quá ức lòng, một hôm chặn đường ông Sa Môn Cồ Đàm để hỏi cho ra lẽ. Tại sao cưới hỏi rồi lại bỏ con ta ra đi không một lời từ tạ? Chẳng những không thèm trả lời, mà khi về đến chùa, ông ta còn nguyền rủa phụ vương ta sẽ bị đất rút trong vòng 7 ngày. Và phụ vương ta quả thật đã chết vô cùng đau khổ. Kể từ đó đến nay, ta là người bất hạnh, lạc lõng cô đơn, không nơi nương tựa, một thân một bóng sống giữa chợ đời. Càng suy nghĩ, máu nóng càng sôi sục, toàn thân run rẩy. Từ trong bóng cây, tôn giả bước ra giữa đất trời lộng gió, cặp mắt đỏ ngầu vì lửa hận nung nấu, ngước nhìn trời, đưa tay mặt lên cao tuyên thệ. Xin đất trời minh giám, bắt đầu từ hôm nay, tôi thề sẽ trả mối hận lòng và nhục nhã này, chẳng những cho bản thân tôi mà cho em gái tôi và phụ vương tôi đã giá băng một cách oan uổng, tức tưởi không nhắm mắt. Trở về tư thất, tôn giả nằm xuống thở dài nặng nhọc. Tâm hồn cứ mãi triền miên uất ức hận thù, nhưng tìm chưa ra biện pháp thích nghi hữu hiệu để trả mối oan kiêng đại nhục đang réo gọi trong lòng. Vừa lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu đến giờ tập trung để nghe Đức Phật giáo giới. Tôn giả suy nghĩ rất nhanh, mình nên có mặt để tránh nghi ngờ, đồng thời cũng để chứng tỏ tăng đoàn mình vẫn một lòng kính tin Đức Thế Tôn và sẵn sàng y giáo phụng hành. Mặc dầu vậy, trong thâm tâm vẫn đơm đớp lo âu vì có tật thì hay giật mình. Do đó tôn giả mặc dù cố giữ bình tĩnh nhìn Đức Phật nhưng không được tự nhiên. Trong phần giáo giới, Đức Phật khuyến tỉnh chư tỳ kheo sống tương thân tương kính, tương giáo và tương sám. Về phương diện tứ sự cúng dường của tín thí, Ngài dạy, tỳ kheo chỉ nên thọ nhận vừa đủ nuôi mạng sống qua ngày để hoàn thành đạo nghiệp. Nếu ham danh háo lợi, không tri túc, thì chính danh lợi sẽ là mối đại họa cho cuộc tu. Hãy biết tàm quý và đừng để lợi danh chi phối. Thời pháp thoại hôm ấy của Đức Phật quả thật là một trận mưa pháp khiến các tỳ kheo vô cùng hoan hỷ tín thọ. Thế nhưng, giọt nước cành dương ấy không thể dập tắt lửa lòng đang hừng hực cháy trong tâm não tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Tôn giả cho rằng Đức Phật đã mắng xéo ông, Do đó, ông có cảm tưởng thời pháp là chất dầu mà Đức Phật đã đổ thêm vào đống lửa oán hận của ông. Trở về tư thất, tôn giả tự biết công tác vô cùng trọng đại này, cá nhân mình không đủ sức mà phải có di cánh đắc lực, đồng tâm nhất trí tán đồng và hỗ trợ vô điều kiện mới tiến hành được. Nhưng không ai có đủ điều kiện trợ thủ tôn giả. Vốn tự biết, trên từ đức vua Bình Bà Sa La, dưới trào thần bá quan văn võ, chí đến Phật tử và thần dân trong nước, đều một lòng kính tinh quy ngưỡng Đức Phật. Thật khó mà lay chuyển niềm tin sắt đá của họ. Chiến thuật giữ trù bế tắc, cơ hội ngàn năm một thuở, cảm nghe trong lòng mừng như mở hội. Tôn giả tự nghĩ, cờ đã đến tay chỉ còn phất lên là được. Tôn giả đặt kế hoạch thâu phục lòng tin nơi thái tử. Một buổi sáng đẹp trời, gió đầu xuân thổi nhẹ, như mơn trớn vuốt ve sau mùa đông giá buốt. Thái tử đang ngồi thưởng thức gió xuân đồng nội từ xa đưa đến. Tôn giả lập tức quái hiện thần thông, trên đầu chích khăn bằng rắn, kiền cổ cũng bằng rắn, dây thắt lưng cũng bằng rắn, kiền tay kiền chân cũng toàn bằng rắn và xuất hiện đột ngột trong lòng thái tử. Thái tử chưa kịp hoàn hồn, tôn giả lập tức hiện lại nguyên hình một vị tỳ kheo đường đường tăng tướng. Quá kính phục tôn giả, thái tử xin được làm đệ tử và xây một trung tâm tịnh xá cúng dường. Một buổi sáng, thái tử cho chở nhiều cỗ xe thực phẩm và buổi chiều đủ loại nước sinh tố. Một số tân thọ tỳ kheo thấy tôn giả có quá nhiều lợi dưỡng, bèn rủ nhau quy thuận, số lượng càng ngày càng đông. Vì tín đồ Phật tử, vì thiểu trí A Tòng, tới lui cúng dường tấp nập, lòng tham vọng càng ngày càng lớn. Đề Bà Đạt Đa phát khởi tự tôn cao độ, tự nghĩ với địa vị hiện nay, mình có đủ thẩm quyền, uy lực thay Phật cai quản tăng đoàn. Vì tâm tư tà vậy, phát tác mãnh liệt, khiến tứ thiền tiêu hoại, ngũ thông không còn. Một vị Phạm Thiên tên Cá Cú Thá, hiện thân đến bạch tôn giả, một kiền điên, tất cả sự kiện Đề Bà Đạt Đa tự tôn, tự đại, thực hành tà đạo vì lạm dụng tính tâm A Xà Thế, có xu hướng quy mô gây tổn thương cho sự hòa hợp tăng đoàn, đồng thời cũng tạo phiền phức có quy trình đối với Đức Thế Tôn. Một kiền điên đến trình bạch Phật về những điều trời Phạm Thiên nói qua. Đức Phật xác nhận Phạm Thiên, Akuda, tiên báo không sai lời nào. Tuy nhiên, những gì liên hệ Như Lai, hãy chờ thời gian trả lời chính xác. Đức Phật dạy thêm. Này một kiền liên, trên thế gian có năm loại giáo chủ. Một, người ác giới sâu xa. Các đệ tử cũng đồng ác giới, nhưng vì danh lợi nên A Tòng. Hai, người nuôi thân tà mạng, nhưng tự hào chánh mạng nuôi thân. Tín đồ thiểu trí bất tri, lợi danh trước mắt nên đồng tán thưởng. Ba, người không thông giáo lý, nhưng thậm xưng cụ túc nghĩa văn, tín đồ là hạng giáo gian, chỉ vì danh lợi nên đền A Vua Su Phụ. Bốn, có người dốt nát thấp hèn, tự cao bác học cổ kim hơn người, môn sinh thất học, nhưng vì danh lợi tập đòi chữ nghĩa. Năm, có người phàm tục, não phiền, khoe khoang lộ liễu mình thánh nhân đương đại, học trò biết rõ ông thầy khoa trương, nhưng vì danh lợi cố tình tôn vinh mù quáng. Này một kiền liên, Như Lai là bậc ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai có năng lực ba la mật bảo trì, có phúc huệ hộ thân, không ai có thể làm hại Như Lai được. Sau đó, Đức Thế Tôn ngự về Dương Xá. Một hôm, tôn giả Đề Bà Đạt Đa đi vào lễ Phật. Có đầy đủ chư tăng, du quan, thiện nam tín nữ, hàng hàng lớp lớp. Tôn giả bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nay tuổi Thế Tôn đã già, xin Ngài nhường quyền cai quản tăng đoàn cho đệ tử, còn Ngài thì nên tịnh dưỡng hưởng nhàn. Này Đề Bà Đạt Đa, Như Lai đâu có thống trị chư tăng, ngay như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà Như Lai còn không giao phó trọng trách, thì làm sao có thể giao phó cho nhà ngươi? Đề Bà Đạt Đa tỏ thái độ cùng giận dữ, nghĩ rằng Đức Thế Tôn nặng lòng Tây Vị, kỳ thị và có ý muốn trấn trì mình. Ông tự nhủ, ta sẽ vươn mình lên và cai quản tăng chúng cho bằng được. Thử xem ông Cồ Đàm làm gì được ta. Cái may mắn và thắng lợi thường xảy ra ở thời điểm sau cùng. Đức Thế Tôn hợp tăng truyền dạy: Hãy vào thành Dương Xa tuyên ngôn, báo cho quần chúng vua quan chư tăng thiện tín xa gần liễu tri. Kể từ nay, Đề Bà Đạt Đa không còn ở trong giáo đoàn. Những gì ông làm, ông nói là của riêng ông, không liên quan đến Tam Bảo. Đề Bà Đạt Đa vào cung khéo dùng lời gợi ý và một diễn ảnh mà Thái tử chưa chắc được nối ngôi thiên tử. Vì người xưa, nhất là thế hệ thượng hoàng rất trường thọ, còn thế hệ ngày nay như Thái tử chẳng hạn không trường thọ bằng. Nếu Thái tử không có hành động kế hợp thời cơ thì sẽ ân hận suốt kiếp. Nói xong, tôn giả ra về, nhưng những độc tố vô cùng tai hại mà ông để vào lòng Thái tử cứ ngấm ngầm phát tác. Nhất là câu, thế hệ thượng hoàng thì trường thọ, còn thế hệ mình thì yếu thọ. Nếu Thái tử không nắm lấy thời cơ thì sẽ ân hận suốt kiếp. Tội cho hoàng tử, vì dù sao, Đề Bà Đạt Đa cũng là bổn sư của mình. Mình là đệ tử của người. Hơn nữa, thần thông quảng đại, chứng tỏ thầy mình đạo cao đức trọng, đâu nỡ hại mình trở thành tội nhân thiên cổ. Chắc chắn người có lý do chính đáng. Cũng rất có thể thầy biết trước tuổi thọ của mình không kéo dài đến ngày phụ chương về tiên cảnh. Thái tử tin tưởng 100% vào tình thương và thiện ý của Đề Bà Đạt Đa một cách mù quáng, không còn một chút lý trí quán tri xuyên suốt hậu ý của ông thầy. Cuối cùng, và qua nhiều đêm suy nghĩ, Thái tử hạ quyết tâm, hành thích vua cha, nhưng cơ mưu bại lộ. Thái tử bị cấm vệ quân bắt chung với khí giới giấu trong người và dẫn đến trình diện đức vua. Nhìn con mà ruột gan tan nát như ai xẻo cắt từng mảnh. Đức vua truyền lệnh tất cả lui ra, chỉ còn lại hai cha con. Đức vua nói rất nhẹ nhàng, chua xót: Con có biết mang khí giới vào cung cấm là trọng tội hay không? Tâu phụ vương, con biết. Đã biết tại sao lại làm? Vì con muốn làm vua. Thì chắc chắn con sẽ được làm vua, vì phụ vương cũng đã già, sớm muộn cũng phải nhường ngôi lại cho con. Muôn tâu phụ vương, thực sự con chỉ muốn làm vua ngay bây giờ hoặc nội nhật ngày mai. Chính vì lý do này mà con quyết tâm hành thích phụ vương. Tâu phụ vương, đúng vậy. Đức vua mỉm cười cởi mở và nói: Tất cả những gì của phụ vương cũng chính là của con. Ngày mai, phụ vương sẽ triệu tập bá quan trào thần văn võ, tuyên bố thoái vị nhường ngôi cho con. Vì lý do tuổi già sức yếu, không đủ khả năng tâm sinh lý, cũng như sự minh mẫn sáng suốt trong công cuộc điều hành triều chánh. Cuối xin phụ vương thương con, đừng đề cập sự kiện hôm nay. Về điểm này, con hãy tin tưởng phụ vương. Trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ. Đối với con, cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống, miễn sao con mình được hạnh phúc. Lớn lên khi có con cũng sẽ làm như vậy. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai tất cả sẽ thay ngôi đổi chủ. Nghĩ đến người kế vị là núm ruột của mình, không phải là người chân nước lã, Đức vua cảm thấy an ủi và mãn nguyện. Dù sao, ngài cũng là bậc thánh sơ quả Tu Đà Quần. Đức vua tường thuật không hề giấu giếm tất cả sự kiện xảy ra nơi cung điện và lời hứa truyền ngôi cho con nội nhật ngày mai theo ý muốn đương sự. Nghe xong, hoàng hậu khóc ngất, nức nở, nghẹn ngào, dở sống dở chết. Trước cảnh bi thương thảm thiết ấy, Đức vua nhỏ nhẹ an ủi: Hậu ơi, nếu hậu là con mắt phải của trẫm thì con chính là con mắt trái. Những gì nó muốn thì mình vui vẻ trao hết cho nó. Không lẽ khi nó trở thành sở hữu chủ rồi, nó lại giết mình? Trẫm vạn lần không tin chuyện nghịch đạo như vậy có thể xảy ra. Hơn nữa, hậu có còn nhớ lời Phật dạy: tất cả sự hiện hữu của mỗi chúng sanh đều do nghiệp thức tác động. Là phàm nhân, không ai có được ngoại lệ. Tài sản tuy quý, nhưng không quý bằng mạng sống. Nhưng mạng sống không quý bằng đạo đức. Mặc dầu được Đức Vua Chí Tình hết lời an ủi, hoàng hậu có phần nào dơi sầu bớt thảm. Nhưng tâm lý nữ giới là hướng ngoại, nên có vui buồn thì vui buồn vì người mình yêu thương hơn là cho bản thân. Tâm lý này khiến Định Bà đêm nay trằn trọc thức suốt canh thâu. Hôm sau, trước đông đủ bá quan trào thần văn võ, Đức Vua long trọng tuyên bố: Đông cung thái tử A Xà Thế con trẫm đã trưởng thành, nghề văn nghiệp võ kim ưu, nhất là tài điều binh khiển tướng hoặc xông pha giữa trận tiền thì bách chiến bách thắng, chưa hề biết bại là gì. Còn khả năng điều hành chính sự trị quốc an dân thì Đông cung có thừa khả năng và đức độ. Do đó từ nay, chư hiền khanh hãy vì Sơn Hà xã tắc, vì triều đại Moriya và vì trẫm mà đồng tâm nhất trí, đem hết khả năng khuôn phò Tân Dương muôn phần thắng lợi. Đức Vua vừa dứt lời, tất cả đều phủ phục tung hô: vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trở về Tây Cung hoàng hậu, đêm ấy Đức Vua và hoàng hậu thực sự có một giấc ngủ yên lành thanh thoát. Thử nghĩ, người đau răng nhức nhối, tự mình không dám nhổ, nhờ người khác cũng không khác là bao. Nhưng nếu nha sĩ kinh nghiệm, đầy đủ dụng cụ máy móc nhổ, thì sung sướng biết mấy. Hoặc ví như gánh nặng đường xa giữa hè oi bức, mồ hôi dễ nhại, đẫm ướt cả người, bỗng gặp cổ thụ tàn lá xung xuê, đặt gánh nặng xuống ngồi nghỉ mệt, thì hạnh phúc biết bao. Đức Vua Bình Bà Sa La, Bình Sa Vương, sau khi truyền ngôi cho con, ngài có cảm tưởng răng đau đã được nha sĩ nhổ ra và gánh nặng đường xa trưa hè được đặt xuống và ngồi nghỉ mệt dưới gốc đại thọ. Ngài cũng nhắc cho hoàng hậu nghe một câu Phật ngôn trong kinh Pháp Cú: thánh quả Tu Đà Quần quý hơn địa vị vương chủ của một quốc gia, quý hơn địa vị hoàng đế trên địa cầu và quý hơn các vị thiên chủ trên thiên giới. Hậu có nghĩ trân quý hột xoàn hơn hột đá, đồ thiệt hơn đồ giả không? Cao lương mỹ vị hơn cơm tù? Muôn câu thần thiếp biết.